siêu cấp thiên phú, chương 166, bảng xếp hạng, gocchuyenaudio.com. Mà mỗi khi đả thông một cái huyệt khiếu, mở ra một cái không gian huyệt khiếu mà nói, lực lượng thân thể đại khái có thể gia tăng từ 25 tượng cho đến 26 tượng. Nói một cách khác, trong một tháng lực lượng thân thể của hắn có thể gia tăng từ 700 cho đến 800 tượng. Chỉ cần hơn một năm liền có thể đạt tới cấp độ vương cấp đỉnh phong. Diệp Thiên quả thực đã bị thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt làm cho sợ ngây người. Dạng thiên phú này quá nghịch thiên, chỉ sợ là ở căn cứ Trung Hải cũng không có nhiều người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt a. Ngăn chặn sự hưng phấn, Diệp Thiên thong thả lật cuốn bách khoa toàn thư ra xem. Vừa xem xét chính là hai ngày thời gian. Hai ngày sau Diệp Thiên rốt cục cũng có một chút hiểu biết đối với căn cứ Trung Hải. Nguyên lai ngũ tinh vương cấp chính là phân chia chiến lực vương cấp. Diệp Thiên đã triệt để minh ngộ, chiến lực vương cấp được phân chia từ vương cấp đỉnh phong phổ thông. Ví dụ như một vương cấp không có thiên phú đặc thù. Một khi bước vào vương cấp đỉnh phong, sức chiến đấu của hắn chính là nhất tinh vương cấp, được gọi là nhất tinh vương giả. Bắt đầu từ nhất tinh vương cấp, một mực xếp tới cửu tinh vương cấp, nhưng cửu tinh vương cấp thậm chí là bát tinh vương cấp đều chỉ là truyền thuyết. Có người nào đạt tới hay không thì không ai biết rõ. Căn cứ Trung Hải có một bảng vương giả, xếp hạng cho các tam tinh vương giả trở lên, mà thứ hạng chính là do tháp chiến thần đánh giá. Chỉ cần đi vào tháp chiến thần tiến hành chiến đấu, liền có thể thu hoạch được sự đánh giá và thứ hạng chiến lược. Nếu như không tiến vào tháp chiến thần chiến đấu mà nói, tự nhiên không có cách nào thu hoạch được thứ hạng, cũng sẽ không có thanh danh. Nhưng thu hoạch được thứ hạng của tháp chiến thần kỳ thật còn có một chỗ tốt khác. Người người đều mơ tưởng đến cái thứ hạng này, chỉ là ở bên trong cuốn bách khoa toàn thư này lại không đề cập tới. Diệp Thiên cũng không cái thứ hạng này có chỗ tốt gì. Tháp chiến thần, Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Đối với cái gọi là tháp chiến thần này vô cùng hiếu kỳ. Căn cứ theo giới thiệu sơ lược trong cuốn bách khoa toàn thư, tháp chiến thần dĩ nhiên nắm giữ kỹ thuật giả lập thế giới. Nhân loại dùng ý thức tiến vào trong đó chiến đấu cho dù thất bại cũng không tử vong. Vô cùng thần kỳ, cái này phảng phất như là bảo vật vượt thời đại, cũng không biết là được chế tạo ra như thế nào. Thú vị, quá thú vị, phải đi tháp chiến thần thử một chút. Diệp Thiên hưng phấn nói, bất quá, hắn cũng không muốn đi ngay vào lúc này, hắn chuẩn bị tu luyện thêm một đoạn thời gian, tăng cường một chút thực lực, nếu không chỉ sợ ngay cả thứ hạng thấp nhất cũng không đạt được. Cứ như vậy, Diệp Thiên ở bên trong mật thất tu luyện cao cấp tu luyện dòng dã một tháng thời gian. 980 tượng, đây là lực lượng thân thể bây giờ của Diệp Thiên, sau khi được nguyên lực tăng cường. Tăng thêm thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa và đao kỹ cấp bạch ngân thiên cực trảm. Lực công kích của hắn có thể đạt tới 705.600 tượng, mà lực công kích của vương cấp đỉnh phong phổ thông cũng chỉ có 20.000 tượng. Lực công kích hiện tại của Diệp Thiên đã tương đương với 35 lần lực công kích của vương cấp đỉnh phong phổ thông. Lực công kích của Diệp Thiên ở cảnh giới vương cấp có thể cao như vậy đúng là hiếm thấy. Nhưng chiến lực vương cấp cũng không chỉ tính mỗi lực công kích, còn có quan hệ với tốc độ, phòng ngự cùng với đủ loại tình huống thiên phú. Lực công kích của Diệp Thiên xác thực rất biến thái, nhưng tốc độ cùng với phòng ngự lại hơi kém. Đương nhiên, Diệp Thiên còn có thiên phú không gian vô cùng cường đại, có thể đền bù được rất nhiều chênh lệch. Không biết chiến lực của ta bây giờ là vương giả cấp mấy? Diệp Thiên âm thầm chờ mong. Tháp chiến thần nằm ở giữa căn cứ Trung Hải, cũng là vị trí trung ương của căn cứ Trung Hải. Tháp chiến thần cao hơn 1.000 mét phát ra ánh sáng màu vàng óng cùng với ba động đặc thù. Trong chu vi 10 dặm sẽ không có cách nào phi hành. Coi như là vương cấp đi đến nơi này, cũng không có cách nào phi hành, chỉ có thể thành thành thật thật đi vào từ cổng chính của tháp chiến thần. Mà bên ngoài tháp chiến thần có một cái màn ảnh khổng lồ. Phía trên có ba bảng xếp hạng, vương giả bảng, thánh bảng, đế bảng, có không ít người lúc nào cũng để ý tới ba bảng xếp hạng này. đây chính là một trong những niềm vui thú của bọn hắn. Nếu như có người mới xông vào ba bảng xếp hạng, bọn hắn sẽ nghị luận ầm ĩ. Hoặc là có người biến mất từ ba bảng xếp hạng, cũng sẽ gây nên sự thảo luận của bọn hắn. Ở bên trong đám người, Diệp Thiên cũng quan sát ba cái bảng xếp hạng này. Vương giả bảng, hạng nhất, phong huyết lục, dòng binh quán chiến phủ, chiến lực cấp thất tinh. Vương giả bảng, hạng hai, tần chiến thiên, tần tông, chiến lực cấp thất tinh. Danh tự của từng thiên tài xuất hiện ở trên bảng vương giả. Mà cơ bản đều là đệ tử của tam đại thế lực dòng binh quán chiến phủ. Tần Tông, Vu Thần Điện, là đệ tử chân chính. Dòng binh quán chiến phủ tuy là một tổ chức nhàn tàn. Nhưng chỉ vẻn vẹn là ở bề ngoài. Dòng binh quán chiến phủ chân chính cũng bồi dưỡng đệ tử cùng với thành viên trung tâm. Đủ loại dòng binh quán mở ra chỉ có thể coi là thế lực ngoại vi mà thôi. Mà liên minh tán tu cùng với một số đệ tử đại gia tộc cũng có không ít người ở trên bảng xếp hạng. Dù sao thì bên trong tán tu và đệ tử đại gia tộc cũng có không ít thiên tài nha. Thánh bảng, Diệp Thiên Hường ánh mắt nhìn về phía thánh bảng. Có thể tiến vào thánh bảng cơ bản đều là thiên tài nắm giữ thiên phú tu luyện cấp thần tinh trở lên. Thậm chí còn có thiên tài nắm giữ thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt. Tự nhiên đáng được hắn coi trọng và chú ý, thánh bảng chỉ có 100 cái tên. Diệp Thiên nghĩ thầm, vương giả bảng thế nhưng lại có số lượng vô hạn. Ở phía trên đã có hơn 2.000 người tiến vào chiến lực cấp tam tinh vương cấp trở lên. Đột nhiên, có một cái tên trên thánh bảng đã đưa tới sự chú ý của Diệp Thiên. Thủy Thiên Nguyệt, xếp thứ 8 thánh bảng, là nàng. Diệp Thiên hồi tưởng lại lời thề bên trong tháp trận Pháp Thương Hà. Thương Hà Vương yêu cầu người tiếp nhận truyền thừa phải thề độc. Trong vòng 10 năm phải giết chết Thủy Thiên Nguyệt, nếu không sẽ thần hình câu diệt. Thương Hà Vương hắn là điên rồi đi. Trong vòng 10 năm giết chết một vị thánh cấp, hơn nữa còn là cường giả thánh cấp xếp hạng 8 thánh bảng. Ở đại căn cứ Ma Hải sẽ có người nào làm được? Nếu người nào thật sự thề, vậy thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 10 năm vừa đến. Liền thần hình câu diệt, Diệp Thiên buồn cười nói. Bất quá, hắn cũng đã phán đoán ra, vào thời điểm Thương Hà Vương trọng thương trở về đại căn cứ Ma Hải. Thủy Thiên Nguyệt có lẽ vẫn là vương cấp, nhưng trôi qua mấy chục năm, Thủy Thiên Nguyệt chẳng những bước vào thánh cấp, còn trở nhân vật đáng sợ xếp hạng 8 thánh bảng. Thế là Diệp Thiên không còn chú ý đến chuyện này. Hương ánh mắt tiếp tục nhìn về phía một cái bảng xếp hạng khác đế bảng. Chuyện được dịch hơn 1.500 chương tại link này. Chuyên, siêu, kép, thiên, phu, ban, đích. Bạn nào muốn mua đến chương mới nhất với giá rẻ thì PM Facebook hoặc Zalo của mình. Facebook, com, Minh, Tuân, 3.192.479. 0968, 412. 279, cách chương.